Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1206, cha, mẹ, con đã trở về. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nguyên đán qua đi, Tết xuân liền tiến vào đếm ngược. Ngày 15 tháng 1 năm 2025. Hôm nay là thời gian công ty mai mối hạnh phúc phát tiền thưởng cuối năm và thông báo nghỉ lễ. Tất cả những hồng nương làm việc trong công ty mai mối hạnh phúc đều có mức lương cao đến mức đồng nghiệp của họ không nói nên lời. Nhưng dù có thu nhập như thế nào thì họ cũng đều mong chờ khoản tiền thưởng cuối năm. Chưa kể thu nhập của tiếp tân đón khách và nhân viên bán hàng tương đối thấp. Lan Chí Huy là nhân viên như vậy. Bao lì xì hiện tại là tùy chỉnh. Giang Phong đặc biệt tùy chỉnh một loạt bao lì xì. Tiền lì xì có lớn có nhỏ. Bao lớn có thể đựng 200-300 nghìn tiền mặt. Bao nhỏ nhất có thể đựng mấy nghìn tiền mặt. Trước khi phát tiền thưởng cuối năm, ông chủ như là Giang Phong tránh không được muốn nói thêm mấy câu. Công ty mai mối hạnh phúc của chúng ta cũng đã thành lập được 3 năm rồi. Năm đầu tiên phát tiền thưởng cuối năm, công ty mai mối chỉ có Đường An Trúc, Liễu Y Ghi cùng với Lam Chí Huy 3 nhân viên kỳ cựu. Năm thứ 2 phát tiền thưởng cuối năm, công ty mai mối có thêm 14 vị hồng nương. Năm nay là năm thứ 3 phát tiền thưởng cuối năm, số lượng nhân viên trong công ty đã đột phá 40 người. Đây là chưa tính đến nhân viên của chi nhánh, có thể nói là rất hưng thịnh. Một năm qua, dưới sự cố gắng của mọi người, mà thu nhập của công ty mai mối chúng ta phát triển không ngừng. Tôi dựa vào sự biểu hiện của mọi người đưa tiền thưởng cuối năm tương ứng. Tôi sẽ phát cho mọi người ngay bây giờ. Đồng thời, bắt đầu từ hôm nay công ty mai mối được nghỉ lễ. Mọi người sẽ trở lại làm việc vào ngày rằm tháng giêng âm lịch. Mọi người đã làm việc chăm chỉ một năm qua. Hãy tận dụng kỳ nghỉ Tết dài này để vui chơi. Lời nói này vừa ra, tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Có một điều phải nói, làm việc ở công ty mai mối hạnh phúc thật sự quá hạnh phúc. Không chỉ thu nhập cao, mà bầu không khí làm việc rất tốt. Đồng thời đi làm cũng có tính tự do cao, cơ bản đều dựa cả vào tự giác. Nhưng mà bởi vì công việc gắn liền với thu nhập, cho nên không ai ngốc đến mức lười biếng. Quan trọng nhất là kỳ nghỉ Tết dài như vậy, phàm là người đi làm quanh năm suốt tháng đều không có nhiều cơ hội về quê. Tết đến ai lại không muốn về quê ăn Tết thời gian dài chứ? Ngày nghỉ lễ công ty mai mối hạnh phúc đưa ra thực sự không có gì phải nói. Một đám hồng nương đều cảm thấy có thể làm việc ở công ty mai mối hạnh phúc là mộ tổ của bọn họ bốc lên khói xanh. Sau đó, liền bắt đầu phát tiền thưởng cuối năm. Giang Phong tự tay phát bao lì xì lớn tùy chỉnh cho tất cả nhân viên. Hai bạn học cũ của Đường An Trúc cùng Liễu Y Y bụng cũng đã lớn. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, đương nhiên cũng sẽ đến có mặt. Tiền thưởng cuối năm Giang Phong cho các cô cao nhất là 188.800. Những người khác là từ 80.000 đến 150.000. Căn bản là căn cứ vào tình hình nghiệp vụ của mọi người. Tiền thưởng cuối năm xem như là một niềm vui bất ngờ. Mặc kệ nhận được bao nhiêu, mọi người đều rất vui vẻ. Sau khi công ty mai mối phát tiền thưởng cuối năm xong, Giang Phong cũng phát tiền thưởng cuối năm cho hai vệ sĩ với bảo mẫu. Tất cả đều là 180.000. Điều này khiến cho bọn họ rất vui. Sau khi phát tiền thưởng cuối năm xong, Giang Phong liền nói, chị Băng Băng, chị Ngô Đồng, các chị hiện tại có thể thay phiên nhau nghỉ phép. Thời gian cụ thể hai người tự thương lượng với nhau. Cảm ơn ông chủ, Quách Băng Băng cùng Bách Ngô Đồng cùng nói cảm ơn. Giang Phong vừa nhìn về phía hai vị bảo mẫu, nói, năm trước hai người còn có thể thay phiên nhau nghỉ, nhưng bởi vì Tết năm nay có chút đặc biệt, cho nên không có cách nào cho hai người nghỉ được, chỉ đành ủy khuất hai người, đợi sang năm sau thì hai người lại thay phiên nhau nghỉ. Hai vị bảo mẫu đều biểu thị không thành vấn đề. Năm rồi ông chủ đều sẽ về quê ăn Tết, Nhưng năm nay con trai của ông chủ sinh ra, khẳng định không có cách nào về quê đón năm mới. Đây cũng chính là lúc cần bọn họ. Các cô đương nhiên phải tận tâm tận lực. Ngày Tết không có cách nào trở về cùng với người nhà mừng năm mới mà thôi. Việc nhỏ, khi công ty mai mối hạnh phúc cho nhân viên nghỉ lễ. Các doanh nghiệp, nhà máy trên cả nước cũng lần lượt cho nhân viên nghỉ lễ. Thế là, Xuân Vận được biết đến là cuộc di cư định kỳ lớn nhất trong lịch sử loài người. Dần đi đến cao trào, 5 giờ rưỡi chiều, một thị trấn nhỏ ở tỉnh Quý Châu. Sau khi ăn xong cơm tối, vợ chồng già Lý Trường Thịnh cùng nhau ngồi ở cửa vào sưởi ấm. Nhìn lũ trẻ hàng xóm làm việc ở bên ngoài trở về ăn Tết với vẻ mặt vui vẻ. Trong lòng đều sinh ra cảm giác ghen tị. Ngày xưa, mỗi khi gần đến Tết, bọn họ cũng giống như những người hàng xóm này, chờ đợi con gái trở về ăn Tết. Nhưng từ mấy năm nay, cô con gái duy nhất chọn lấy chồng xa ở bên Nhật Bản mặc cho sự phản đối kịch liệt của bọn họ. Sau đó hàng năm cũng chỉ có hai người bọn họ vắng vẻ cùng như đón Tết. Lão Lý, A Tú gả tới Nhật Bản cũng đã năm rồi. Chúng ta chưa một lần qua đó. Thậm chí ngay cả khi con bé sinh con cũng không qua. Vậy thì có quá đáng không? Mấy năm nay con bé gọi điện thoại cho chúng ta. Đều nói mình sống rất tốt. Không biết có phải là thật hay không? Nghe bạn già nhắc tới. Lý Trường Thịnh hừ nói. Quá đáng, có gì quá đáng? Ngay từ đầu chúng ta cũng đã nói rất rõ ràng rằng tiểu Nhật Bản có huyết hải thâm cừu với Lý gia chúng ta. Chúng ta đời này cũng không thể đến tiểu Nhật Bản. Nếu như nó gả qua đó, cũng đừng có hy vọng chúng ta sẽ đến tiểu Nhật Bản thăm nó. Cũng đã nói rõ ràng như vậy rồi. Nhưng nó vẫn nhất quyết chọn gả đến tiểu Nhật Bản. Mặc kệ hiện tại nó có sống tốt hay không, thì đó cũng là do nó lựa chọn. Trần Cốc Phương cầm một cây gậy lửa và kéo lửa than. Thở dài, nói thì nói như thế. Nhưng nó dù sao cũng là đứa con gái duy nhất của chúng ta. Chẳng lẽ thật sự dự định cả đời này mặc kệ? Lý Trường Thịnh trầm mặt nói. Người ta bây giờ không phải là Lý Thủy Tú mà là Nakata Thủy Tú rồi. Tôi có muốn quản cũng không quản được. Trừ phi nó một ngày nào đó nghĩ thông suốt trở về nước sống. Nếu không đời này chúng ta liền coi như không có đứa con gái này. Trần Cốc Phương nghe hắn tức giận nói, khuyên nhủ, tôi nói này lão Lý, cũng đã mấy năm rồi, ông cũng nên nguôi nguôi giận đi, đừng nhắc đến con gái là lại tức giận, tình yêu đều là mù quáng, huống chi con bé năm đó còn quá trẻ tuổi. Lý Trường Thịnh không lên tiếng, Trần Cốc Phương liếc nhìn khung cảnh náo nhiệt của hàng xóm nằm xéo đối diện, rồi lại so sánh với nhà mình. Trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Tiếp tục lẩm bẩm. Đều nói tiểu Nhật Bản đối với vợ không được tốt lắm. Nhưng mà nghe A Tú gọi điện thoại nói, cái tên Nakata kia tiền lương mỗi tháng đều sẽ đưa cho con bé. Con bé cũng không cần đi làm, chỉ ở nhà làm việc nhà với chăm sóc con. Nếu như con bé không có nói láo, vậy cuộc sống hẳn là rất tốt. Lý Trường Thịnh không nhịn được lại hừ nói, đừng cho là tôi không biết, bọn Nhật Bản nộp tiền lương khác với người Trung Quốc chúng ta nộp lên tiền lương. Người Trung Quốc sau khi nộp tiền lương muốn xin tiền từ vợ còn phải tùy vào tâm trạng và sắc mặt vợ mình. Nhưng Nhật Bản nộp lên tiền lương, bọn họ muốn lấy tiền lúc nào cũng được, lấy bao nhiêu cũng chỉ cần một câu nói. Quan trọng nhất là, khi bọn họ nộp tiền lương, vợ của họ phải chịu trách nhiệm về mọi chi phí ở trong nhà. Còn tiền có đủ hay không cũng không phải chuyện của bọn họ. Cho nên, ở Nhật Bản nắm quyền lực tài chính trong nhà, căn bản là vô ích, nên đầu nước rửa chân vẫn phải là đầu nước rửa chân. Sẽ không bởi vì trông coi tiền liền có thể ở vị trí cao hơn. Trần Cốc Phương nhìn hắn một cái nói, sao ông lại biết rõ vậy? Cố Diệp Phi Lý Trường Thịnh mặt tối sầm lại không nói lời nào. Con gái không nghe lời của hắn, nhất định muốn gả cho cái tên Nhật Bản kia. Hắn tức thì tức, nhưng nên hiểu rõ những năm gần đây hắn cũng hiểu rõ không ít. Dù sao cũng là đứa con gái duy nhất, dù cho trong miệng có nói lời tàn nhẫn, nhưng chung quy vẫn là hy vọng con bé sống tốt. Hai người làm vợ chồng đã nhiều năm, Trần Cốc Phương đương nhiên là hiểu rõ hắn, thấy hắn không trả lời, cũng không có ý tiếp tục truy vấn. Chỉ là nói, bất kể nói thế nào, có thể nắm tài chính trong nhà, chí ít ở phương diện tiền bạc cũng không cần thấp kém đi xin. Này đã rất khá, đối với điểm này, Lý Trường Thịnh cũng không có phủ nhận. Cách chương.